Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, gieo, ngồi ở mép giường, bảo vệ khoanh chân nhắm mắt Chu Tiểu Tiên. Hạ Dực hồi ức một đoạn cố sự, ở xuyên qua ban đầu, làm rõ thánh hồn đại lục lĩnh ngộ thánh hồn nguyên lý sau. Hắn đã từng làm ra vô số lần ở bên người xem ra không hiểu ra sao thử nghiệm. Thử nghiệm tự mình lĩnh ngộ thánh hồn, nhưng liền như hắn già nua tóc bạc sau viết xuống quy tùy thọ mới hữu dụng. Cũng không phải là viết câu tiếp theo, ngàn dặm cộng thiền quyên, liền có thể làm thuấn di thánh. Hồn dùng, hắn thành công lĩnh ngộ thánh hồn không tính quá nhiều, nhưng cũng không ít, đục tường trộm sạch, chính là ban đầu một cái, sau đó thiếu niên tam ca có người yêu. Thích khác một công hầu gia tộc Tống gia nữ, đại mẫu lại không chịu vì hắn ra lễ hỏi. Hạ Dực liền đem đục tường trộm sạch đưa cho hắn làm lễ hỏi. Tới cửa cầu hôn, nói cách khác, Liệt Dương thành Tống gia rất có thể cùng hắn Hạ gia có liên quan. Hướng về lên mấy chục đời, lẫn nhau có nhân thân quan hệ. Đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối, dù sao mấy trăm năm qua. Chuyện gì đều có khả năng phát sinh, mà lúc trước được đục tường trộm sạch thánh hồn, cũng chỉ có tam tẩu Tống gia. Bán sách cử chỉ là ném đá dò đường, có thu hoạch tốt nhất, không thu hoạch cũng được, rộng rãi răng lưới, nguyện người mắc câu đi. Hồi tưởng đêm qua cùng Chu Phong trường đàm, Hạ Dực khẽ lẩm bẩm, a ân. Lúc này một tiếng hót nhỏ từ bên cạnh người truyền ra. Đen kịt hai con mắt, phảng phất nội vận ngôi sao. Chu Tiểu Tiên mắt to vụt sáng, cảm ngộ cùng dĩ vãng thế giới khác nhau. Hết thảy đều trở nên so với dĩ vãng rõ ràng. Mấy mét ở ngoài cái bàn hoa văn, ngoài cửa sổ đèn đuốc dưới nhào thiêu thân. Bên người Hạ Dực nếp nhăn trên mặt, cảm giác làm sao? Mới lên cấp 2 sao thiên tuyền Chu Tiểu Tiên tiểu mỹ nữ. Hạ Dực cười hỏi, Chu Tiểu Tiên vẻ mặt hơi ngưng lại. Lão sư người này lời nói đến mức thật kỳ quái tốt ngả ngớn. Nhưng một cách không ngờ thú vị đây. Nàng chậm rãi nhoẻn miệng cười. Cảm giác rất tốt, đa tạ lão sư. Mỗi một lần tam hồn tụ tập tinh, đều là một lần linh hồn thăng hoa. Tương lai mấy ngày, thể chất của ngươi cùng thánh hồn lực lượng đều sẽ nhanh chóng tăng lên. Những này thánh viện khẳng định đều có giảng chứ? Chu Tiểu Tiên ân nói. Có giảng. Cái kia thánh viện lão sư, có hay không vì ngươi quy hoạch hồn khiếu lợi dụng phương án? Chu Tiểu Tiên lắc đầu. Không có, thánh viện chỉ nhắc tới cung thông dụng thánh hồn học tập phương pháp. Cũng kiến nghị chúng ta tiền kỳ dấu ấn đê tinh thánh hồn. Còn sau đó liền xem chúng ta tự thân cơ duyên. Hạ Dực cười ha ha. Xem ra lão sư ta chính là ngươi cơ duyên. Sau đó hồn khiếu lợi dụng ta đến cho ngươi quy hoạch. Đương nhiên, ngươi nếu là có ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu, nhớ tới cùng lão sư nói. Nói đến, ngài tại sao lại đục tường trộm sạch? Lại là làm sao trực tiếp dạy cho ta? Chu Tiểu Tiên hiếu kỳ nói. Đục tường trộm sạch lại không phải hắn Tống gia sáng tạo độc đáo chuyên môn. Ta làm sao liền không thể biết? Hạ Dược đáp. Cho tới nói làm sao trực tiếp dạy cho ngươi. Này liên quan đến thánh hồn cao cấp vận dụng. Tu sĩ đẳng cấp từ 1 sao đến 7 sao. Thánh hồn nắm giữ độ cũng chia làm 1 sao đến 7 sao. 5 sao nắm giữ thánh hồn, gọi làm gia trì, có thể triệu hoán thánh hồn hư ảnh, rất lớn mà tăng lên thánh hồn hiệu quả. 6 sao nắm giữ, gọi làm gieo, có thể ung dung truyền thừa, vẫn có thể, cách không ra tay. 6 sao nắm giữ, 6 sao, Chu Tiểu Tiên đột nhiên đứng thẳng lên, mới vừa lên cấp không thích ứng tăng trưởng sức mạnh. Nhường giường chiếu phát sinh chói tai nhuệ kêu, vui vẻ nói, thánh hồn nắm giữ độ rất khó vượt qua tự thân tu vi. Lão sư, ngài là 6 sao khai dương cường giả. Thật sự, Xuyệt tương đương biết điều. Nói không chắc lại quá chút thời gian, ngươi sẽ phát hiện ta dĩ nhiên là 7 sao vương giả đây. Hạ Dược ngón trỏ dựng đứng đến miệng một bên, bỗng như cảm giác được cái gì, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Điều thứ hai cá cũng cắn câu, không biết trong này có hay không ta muốn tìm. Mơ ước Chu Tiểu Tiên cùng Hạ gia truyền thừa chính chủ. Ngoặc kép, Chu gia thôn, thành công ngồi trên chưa ban quỹ đạo xe ngựa Đinh Sơn sờ soạng vào thôn. Sắc trời đã toàn đen, trên đường đã không thôn dân lưu lại. Đinh Sơn xoay chuyển nửa vòng, không tìm được thích hợp tiếp lời đối tượng. Đúng là nhìn thấy một tòa sụp đổ nhà. Quan sát chốc lát, sơ lược lộ bất ngờ. Cái này dấu vết, trên đất còn có mới làm vết máu. Phát sinh cái gì? Hắn khom lưng lật qua lật lại sụp đổ nhà ngói. Uông, đang lúc này, bỗng nhiên có mãnh liệt chó sủa truyền đến. Cách đó không xa, Chu Nghi một tay giơ cây đuốc, một tay nắm chó. Nhanh chóng chạy tới, đừng nhúc nhích, ăn trộm. Đinh Sơn sửng sốt một chút, vội vã ném xuống trong tay gạch. Đứng dậy nhấc tay nói, không phải, ta là qua đường, thấy nơi này nhà đổ, lúc này mới ngừng chân. Đại ca, đây là ngài nhà nhà. Hắn lại nhìn kỹ, thấy đối phương trên gáy còn bọc lại mơ hồ mang huyết băng gạc. Đại ca, ngài đầu, cũng là bởi vì nó bị thương. Qua đường, Chu Nghi dùng cây đuốc soi rọi, cảnh giác nói, muộn như vậy đi đâu? Đinh Sơn đã sớm làm tốt bài tập, đi sát vách Lục gia thôn. Ồ, cái kia đi nhanh đi, đừng ở nhà ta nhà nơi này lộn xộn. Chu Nghi nói, đừng nóng vội đuổi người a. Đại ca, hướng về ngài xin ngụm nước uống được không? Nói đến, đây thực sự là ngài nhà nhà, làm sao làm thành như vậy? Gia phủ bò điên húc ngã. Chu Nghi nói tới việc này, còn có chút đau lòng dáng dấp, thấy đối phương tò mò nhìn hắn cái chán, lại lắc đầu nói, ta đầu không phải, đây là, nói, hắn ngẩng đầu nhìn trời, bữa lại, hai mắt dại ra, bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống. Đại ca, ngươi này, Đinh Sơn một mặt mộng bức, vì sao đột nhiên hành này đại lễ a? Ta không quỳ ngươi, ngươi xem bầu trời này. Đám mây tầng tầng cuốn cuốn, mơ hồ hiện cự long hình dạng, càng là trăm năm khó có thể vừa thấy ấm thước khí tượng. Theo ta quỳ xuống, đối với này long hình mây lễ bái 100 lần, phụ thần sẽ chúc phúc chúng ta, nhường chúng ta từ đó thuận buồm xuôi gió, không bị bất kỳ bệnh tật cùng tai ách quấy nhiễu. Điên rồi sao? Trời tối đen, từ đâu tới đám mây cùng ngươi tầng tầng cuốn cuốn còn cự long? Đinh Sơn há to miệng, mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên loáng một cái thần, phù phù quỳ xuống. Sáng sớm hôm sau, Liệt Dương Thành, phủ đại tướng quân, Phùng Mặc trầm tâm tĩnh khí, quyền cước như gió, oành oành đánh ở trước người trên cọc gỗ, mãi đến tận cả người bị ướt đẫm mồ hôi, mới chậm rãi thu quyền, mở miệng chọc khí, tiếp nhận hầu gái truyền đạt khăn mặt. Công tử, Đinh Sơn trở về, còn chịu chút thương, tướng mạo đẹp hầu gái nhân cơ hội nói. Bị thương, Phùng Mặc ngẩn ra, có chút không vui nói. Nhường hắn lại đây, mấy giây sau, cái trán vết máu loang lổ Đinh Sơn đi tới Phùng Mặc bên người. Cung kính nói, ta tra được. Thiếu gia, ông lão kia là ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện ở Chu gia thôn. Có điều, trước tiên không nói cái này. Phùng Mặc khoát tay áo một cái. Đầu ngươi là xảy ra chuyện gì? Đinh Sơn một trận, nói, đa tạ thiếu gia sự quan tâm của ngài. Ta đầu này là, nói, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Bữa lại, hai con mắt ngẩn ngơ. Bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống. Phùng Mặc, hả, phạm vào cái gì sai? Ta không phạm sai lầm, không phải ở quỳ ngài. Thiếu gia, ngài xem bầu trời này đám mây tầng tầng cuốn cuốn, mơ hồ hiện cự long hình dạng, càng là trăm năm khó có thể vừa thấy ấm thước khí tượng. Cùng ta đồng thời quỳ xuống, đối với này long hình mây lễ bái trăm lần, phụ thần định sẽ chúc phúc cho chúng ta, nhường chúng ta từ đó thuận buồm xuôi gió, không bị bất kỳ bệnh tật cùng tai ách quấy nhiễu. Phùng Mặc bối rối mộng, ngẩng đầu nhìn trời, phu phu, hắn đồng dạng quỳ trên mặt đất, cùng Đinh Sơn đồng thời đối với trời dập đầu, nhiều tiếng mang vang, tướng mạo đẹp hầu gái hoa dung thất sắc, muốn đi nâng ngăn cản, lại nghe Phùng Mặc nói, Tiểu Ngọc, ngươi nhìn bầu trời lên, này đám mây tầng tầng cuốn cuốn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.